Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sáu con người liêu xiêu leo trèo từng bước ra khỏi làng. Cô Loan đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu. Mất hơn nửa tiếng mọi người mới ra được đầu làng. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Có một tốp người đang đứng ở đầu làng chờ đợi chúng tôi. Họ là dân làng về xem sự việc, đang rất hoảng hốt với mọi thứ trước mắt. Cô Loan thều thào giải thích cho mọi người. Một thanh niên đứng gần đầu ngập ngừng nói: "Thực ra chúng tôi tới đây hôm nay không phải để xem làng, không phải lúc sớm thế này. Chúng tôi muốn gặp ông trưởng làng để báo tin." Báo gì?" Ông lãng lắp bắp. Có người báo tin thằng cả nhà bác anh làng ấy chết đuối rồi." Ông lãng lảo đảo: "Sao lại thế được?" "Thôi đi, đi về xem thế nào." Đoàn người đau buồn nói. Ông lãng chẳng nói được câu nào, vội vã cùng họ đi ngay. Cô Loan thở dài: "E là vụ này cũng không đơn giản." Những người còn lại cùng tôi, Mai, chú Lâm, cô Loan bắt taxi từ làng về thành phố. Điều tôi mong mỏi nhất là hiện giờ con em tôi ra sao. Chú Lâm về nhà nghỉ, còn ba người vào bệnh viện. Tôi mệt mỏi sau đêm gần như thức trắng, chạy không nổi, luyến quyến tìm phòng bệnh. Nhìn thấy tôi bước vào lem luốc, mẹ tôi lao tới ôm chầm lấy tôi. "May quá, con đây thật rồi. Cả đêm qua mẹ không thể ngủ nổi, mẹ sợ con có chuyện gì, mẹ cầu nguyện cả đêm." Tôi cứ ôm lấy mẹ và khóc nức nở. "Mẹ ơi, mẹ, Hiếu mất rồi." Mẹ tôi nghẹn ngào hỏi tại sao, nhưng tôi không thể nói thêm được nữa. "Em con khỏe hơn nhiều rồi," mẹ tôi nói. "Sáng nay nó có mở mắt gọi mẹ, nhưng giờ lại ngủ thiếp đi rồi." Tôi nhìn thấy con em tôi đang nằm nghiêng trên giường, đúng cái dáng nó hay nằm ngủ. Tôi vui mừng hơn. Như vậy tôi đã cứu được em tôi. "Mong là vía con bé sẽ về dần." Nói rồi cô Loan lại gần, ngồi cạnh em tôi mà đọc: "Ba hồn bảy vía của Nhi ở đâu về ngay. Ba hồn bảy vía." Cô cứ đọc như thế tầm 9 lần rồi mỉm cười bảo: "Ổn rồi, con bé sẽ khỏe lại thôi." Mẹ tôi rối rít nắm tay cô Đồng Loan mà lắc cảm ơn. Bà khóc lóc khiến cô Loan cứ phải trấn an. Mẹ tôi định gửi cô Loan tiền, nhưng cô kiên quyết không nhận. Cô cần xử lý công chuyện nên trong 1-2 ngày nữa sẽ rời khỏi đây để giải quyết nốt chuyện gì đó còn sót lại ở đây. Tôi cũng bắt lấy tay cô mà cảm ơn. Cô Loan vẫn có vẻ ái ngại tôi sau khi cô không thể cứu được Hiếu. "Cô rất xin lỗi, rất xin lỗi." Cô nói và tôi lại lắc đầu. "Cô đã làm hết sức rồi, cô đã cứu được cả cái làng này." Sau đó cô Loan và Mai rời đi. Tôi và mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc cho cái Nhi. Bầu trời ngoài kia đang nắng chói chang, một màu sắc rực rỡ sau bao tháng ngày tăm tối. Không cần biết tàn dư sẽ được xử lý thế nào, ngay khi cái Nhi khỏe mạnh, ba mẹ con tôi sẽ ngay lập tức thu dọn về nhà ông bà ngoại. Mặc dù nhà ông bà ngoại rất bé chật, nằm sâu trong ngõ, mặc dù có thể tôi phải ngủ đất, nhưng đó là nơi chốn bình yên duy nhất mẹ con tôi có thể tìm về sau bao biến cố. Tôi kể lại cho mẹ tôi về hình ảnh tôi gặp đêm qua, về bố, ông nội và Thương. Mẹ tôi cuối cùng cũng nói cho tôi về ông nội và Thương. Sau khi gia đình chúng tôi rời khỏi đó, ông nội sống một mình. Ông ốm bệnh và ra đi sau một cơn đột quỵ mà không có ai ở bên cạnh. Còn Thương đã mất từ ngày mà tôi bị dân làng vây bắt. Một người hàng xóm đã nói với mẹ tôi rằng Thương nằm ngủ trưa và mãi mãi không tỉnh dậy. Con bé đã bị ốm mệt từ lâu, biểu hiện của một người bị hút dương khí quá nhiều. Lúc tôi còn đang bị kẹt ở đình với bố mẹ thì Thương đã ra đi rồi. Chiều tối bố mẹ Thương về mới phát hiện ra Thương mất trước khi ông thầy pháp kia làm lễ gán cho tôi, nên họ không tha cho Thương. Bảo sao ngày hôm đó tôi không gặp được Thương. Nghe mẹ nói xong, tôi đã khóc rứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net